Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, Cầm Thọ Nguyên đến luyện đan. Trong động phủ thời thượng cổ, Thất Trọng Chí Tôn Tháp đứng thẳng ở trong, lượn lờ tử khí từ đó phun ra đến, cải biến thời gian tốc độ chảy. Long Linh ngồi tại hoàng bên trong phòng, tĩnh tâm lĩnh ngộ quang mạc bên trong bồng bột thuộc tính. Ở trong đó có ngũ hành, có phong vũ lôi điện, cô đọng chân nguyên quá trình này dài đằng đẵng, nhất là trong cơ thể nàng có kim mộc thủy hỏa cùng kiếm nguyên năm loại thuộc tính. Cần phải đi bồi dưỡng, cũng may, Long Linh đi qua huyết mạch thức tỉnh, lại đạt được rất nhiều ký ức, có thuộc về mình. Hoặc là thuộc về long tộc đặc thù cô đọng chi pháp. Tốc độ tiến triển cũng là cực nhanh, ngắn ngủi trong 10 ngày, kia 5 loại nguyên bản miễn cưỡng đạt tới võ đồ cấp bậc chân nguyên. Đã bị cô đọng đến võ sĩ cấp bậc, mà lại ẩn ẩn có đột phá tới võ sư khả năng. Long Linh cô đọng tốc độ nhanh, nhưng tại thiên bên trong phòng cổ mộc thì càng nhanh. Tại này 10 ngày bên trong, Lôi Nguyên vậy mà đã rèn luyện đến kinh khủng võ hoàng trung kỳ. Đối với kết quả này, chính cổ mộc cũng không phải là rất giật mình. Dù sao, hắn dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết, đem nguyên bản thuộc về võ hoàng cấp bậc cường độ thuộc tính đi qua rèn luyện lấy về mình dùng. Có thể thời gian ngắn đột phá võ hoàng trung kỳ, có thể nói đương nhiên, thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng. Cũng chính là ngoại giới đi qua 5 ngày thời điểm, cổ mộc cơ thể bên trong Lôi Nguyên đã triệt để đạt tới bão hòa. Cùng cái khác chân nguyên ngang hàng, tu luyện nhiều ngày như vậy, miếng ngọc bên trong thuộc tính vẫn cuồn cuộn không dứt hiện lên. Ngược lại là rất phong phú, đem Lôi Nguyên cô đọng đến cùng đẳng cấp ngang hàng, cổ mộc lúc này mới từ phía trên thất đi ra. Phải biết, con hàng này vì tốc thành, liều mạng hấp thu thuộc tính, đi qua ngũ hành chân nguyên quyết cô đọng, chỉ là thu lấy một phần nhỏ. Loại này phô trương lãng phí hạ, miếng ngọc bên trong thuộc tính còn tại cường thế phát ra. Cũng có thể thấy được, ẩn chứa lượng phi thường to lớn, nếu để cho Đường Ca cùng sư huynh bọn hắn tới đây tu luyện, có lẽ sẽ có thể càng nhanh đề cao đẳng cấp. Cổ mộc đi vào động phủ đại sành, âm thầm nghĩ, Linh Linh nàng cần cô đọng 5 loại chân nguyên, 3 tháng này không biết có thể hay không cùng tu vi ngang hàng. Hắn có chút lo lắng, bất quá rất nhanh thu hồi tâm thần, đem hoa điêu đỉnh cùng ma dược điển tế ra. Chính mình Lôi Nguyên đã cùng tu vi ngang hàng, mà lại bằng vào 2 lần thiên uy lĩnh ngộ. Thuận lý thành trương kế thừa lôi thuộc tính thiên địa pháp tắc. Hiện tại hắn đã là hàng thật giá thật võ hoàng đỉnh phong. Lại gần một bước, chính là triệu hoán thánh môn, tấn cấp võ thánh, cho nên tiếp xuống, nên hảo hảo nghiên cứu ma dược điển. Ngây thơ cổ đại thiếu chỉ sợ còn không có ý thức được. Đi qua 2 lần đánh cắp thiên uy, có lý luận đi lên nói. Hắn đã có được cảm ngộ thánh môn, tấn cấp khả năng, nhưng, làm sao nhưng không có mảy may cùng thánh môn bắt được liên lạc dấu hiệu đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn tại lần thứ nhất thất bại, sau khi thất bại, không đơn giản đột phá độ khó đề cao gấp mấy chục lần. Liền ngay cả triệu hoán thánh môn tỷ lệ cũng đề cao gấp mấy chục lần. Coi như hắn hiện tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cực hạn, cũng là không tốt, có thể nói, lần thứ nhất tấn cấp võ thánh sau khi thất bại, nhiều loại nhân tố hạ, cơ hồ đoạn tuyệt võ giả muốn lần nữa tấn cấp khả năng. Tuế nguyệt trôi qua, đã từng bao nhiêu thiên tư hạng người, bởi vì một lần thất bại, dù là ngày sau đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, cuối cùng vẫn là không có đột phá. Chính như Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Thượng Thiên chỉ cấp võ giả một lần tấn cấp võ thánh cơ hội, mà tấn cấp võ thần cơ hội, ngay cả một lần đều không có. Cổ Mộc cũng không biết những này, cho nên hắn giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất, bưng lấy kia bản ma dược điển cẩn thận nghiên cứu, đọc qua nửa ngày, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở viết độ linh đan ma phương bên trên. Độ linh đan là một viên có thể để võ sĩ đỉnh phong trực tiếp đề thăng đến võ sư đan dược. Hắn giai vì hạ 6, sử dụng vật liệu thì là 5 dược liệu làm chủ, 4 dược liệu làm phụ. Liền cái này, Cổ Mộc tuyển định loại này đan phương, dự định xuất thủ luyện chế. Hắn sở dĩ không có lựa chọn luyện chế cao cấp hơn, là bởi vì loại này không có tác dụng phụ tăng lên nghịch thiên đan dược. Không giống với cái khác phụ trợ tính ma đan, chỗ hao phí dược liệu đều tương đối cao cấp. Tại dược đường, hắn thu hoạch được không ít dược liệu, kỳ thành phân phần lớn cũng là 5-6. Về phần cao cấp thì không phải vậy rất nhiều. Dù sao, đồ chơi kia cũng không phải rau cải trắng. Cho nên, luyện chế độ linh đan, thứ nhất có thể luyện tay một chút, thứ hai cũng có thể cho Quy Nguyên kiếm phái cùng Cổ gia dòng chính những cái kia cấp thấp võ giả phục dùng, phối trí tốt luyện đan cần thiết vật liệu. Cổ Mộc bắt đầu đầu nhập luyện đan chung, nhóm lửa, bỏ thuốc, một mạch mà thành. Thân là đan sư ngũ đoạn hắn, luyện chế loại này hạ 6 đan dược có thể nói cực kỳ dễ dàng. Nhưng tại sắp kết đan thời điểm, hắn thì có chút do dự, bởi vì bước kế tiếp là ma đan khâu trọng yếu nhất tung ra tinh huyết, không có tác dụng đề cao đẳng cấp đan dược rất nghịch thiên. Luyện chế thủ pháp đồng dạng cũng là như thế, muốn thành đan liền nhất định phải dùng tinh huyết làm dẫn, nếu không không có mảy may tác dụng. Có thể nói đây là dùng thọ nguyên đến luyện đan tới chơi mệnh. Tại thượng cổ thời đại, chính là bởi vì như thế mới có thể bị rất nhiều thế lực chèn ép. Thậm chí lúc ấy truyền ngôn ma dược đạo loại này đệ tử tà đạo dùng thúc hồn đan đem người bình thường tinh huyết bước ra lấy ra luyện chế đan dược. Ta đẳng cấp bây giờ vì võ hoàng đỉnh phong, thọ nguyên chí ít tại 300 năm trở lên, lãng phí một điểm cũng không tính cái gì. Cổ Mộc do dự về sau, rất nhanh quyết định dùng ngũ hành chân nguyên quyết đem một giọt tinh huyết bước ra, đầu nhập hoa điêu đỉnh bên trong. Hắn dám chơi như vậy, chủ yếu hơn nguyên nhân hay là bởi vì bá tiểu phỉ luyện chế ra cái kia có thể tu sửa linh hồn tồn thất đan dược. Từ Đông Châu trở lại Quy Nguyên kiếm phái, hắn cho sư tôn cùng tại Đại Thảo Nguyên cùng một chỗ thiêu đốt linh hồn sư huynh mỗi người một viên. Đi vào Cổ gia lại cho đại sư huynh cùng Tử Hành ba người bọn họ mỗi người một viên. Bây giờ còn có tam tứ bình, hẳn là đủ dùng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là bước ra một giọt đại biểu một năm thọ nguyên tinh huyết, đầu nhập hoa điêu đỉnh bên trong chỉ là gây nên sơ qua ba động. Như vậy có thể thấy được, một giọt tinh huyết căn bản không đủ để luyện chế ra độ linh đan. Không có cách, tiếp tục ném, Cổ đại thiếu liều mạng lần nữa bước ra một giọt tinh huyết đầu nhập trong lò. Kết quả vẫn là không có quá lớn phản ứng. Thế là, lại lần lượt đầu nhập ba giọt, mới hoàn toàn kích phát hiệu quả. Từ đó thuận lợi để dược liệu kết đan, 5 giọt tinh huyết mới có thể kết đan. Cổ Mộc cười khổ không thôi, vì võ sĩ tấn cấp võ sư đan dược, thế mà lãng phí 5 năm thọ nguyên. Cái này nếu là luyện hắn cái mấy chục bình, không phải trực tiếp thọ nguyên dùng hết, trực tiếp ở ra giám a. Quả nhiên, cái này ma dược nói, đủ ma, đinh. 5 năm thọ nguyên ném ra bên ngoài, cuối cùng đổi lấy thành đan. Cổ Mộc mở ra đan lô từ bên trong lấy ra 10 khỏa mãn đan, mà lại màu sắc cực dai, đã đạt tới xuất sắc chất. Cái này khiến trong lòng của hắn cân bằng, chí ít dùng 5 năm thọ nguyên đổi lấy 10 khỏa có thể đề thăng võ sư cấp bậc đan dược. Cái này mua bán còn không tính quá thua thiệt. Luyện đan tiếp tục, Cổ Mộc lần lượt lại luyện chế 4 lô, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là thuận lợi thành đan lại mãn đan, đem 50 khỏa đan dược cất vào bình thuốc bên trong. Cổ Mộc lập tức cảm giác có chút nặng nề, dù sao cái này 5 lô đan luyện tập, thế nhưng là lãng phí 25 năm lúc thọ nguyên. Đổi lại lớn tuổi người bình thường, chỉ sợ đã thọ nguyên hao hết, hắn không tiếp tục luyện chế xuống dưới, mà là tiếp tục lật xem ma dược điển, tuân theo tấn linh đan phối phương. Bá Tiểu Phỉ đã từng nói cho Cổ Mộc, khôi phục linh hồn đan dược lần thứ nhất phục dụng, có thể triệt để chữa trị bị hao tổn linh hồn, lần thứ hai chỉ có thể khôi phục 200 năm, cứ thế mà suy ra, hiệu quả sẽ kịch liệt hạ xuống. Nếu là dùng qua tại tấp nập, kết quả sau cùng chính là không có tác dụng quả. Chính là biết điểm này, Cổ Mộc không có ý định tại những này cấp thấp đan dược lãng phí quá nhiều thọ nguyên. Cuối cùng hắn đem ánh mắt thả trên tấn linh đan. Loại đan dược này thì có thể để một người từ võ sư đỉnh phong đề thăng đến võ vương. Đây mới là trọng điểm, đây mới là thượng vũ đại lục chân chính lực lượng trung kiên. Cổ Mộc bức thiết hy vọng có thể luyện chế ra loại đan dược này. Cho nên tại vội vàng ghi nhớ phối phương về sau, liền bắt đầu sàng chọn dược liệu. Đan phương này chính là trung một, cần thiết vật liệu thì là hạ cửu làm chủ, hạ tám làm phụ. Đi qua nửa ngày vơ vét, Cổ Mộc từ chính mình tài nguyên trung miễn cưỡng góp đủ 5 phần. Sinh hoạt, bỏ thuốc, tiếp tục một mạch mà thành. Cổ Mộc hết sức chuyên chú luyện chế hạ cửu đan dược, với hắn mà nói đồng dạng không có độ khó. Rất nhanh lại đến tung ra tinh huyết thời điểm, mà để hắn sụp đổ chính là lần này thế mà đầu nhập 10 giọt mới để cho dược liệu thành đan. Cổ Mộc có chút ngất, loại đan dược này cần 10 năm thọ nguyên, nếu như là trùng linh đan, đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên rồi. Đột nhiên, hắn ý thức được một cái vấn đề lớn, đó chính là Mạc Thương Ly tiểu tử này luyện chế ra trùng linh đan, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Bá Tiểu Phỉ dùng 5 loại tinh huyết luyện chế thần đan, kích thích đan dược hiệu quả, từ đó tấn cấp. Nếu như chính mình muốn luyện chế, chẳng phải là cũng cần tìm 5 loại tinh huyết, đi nơi nào tìm 5 loại tinh huyết? Cổ Mộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức sầu mi khổ kiểm. Tại kế hoạch của hắn chung, tấn linh đan cũng không phải là trọng yếu nhất, trùng linh đan mới là mấu chốt. Dù sao võ vương là lực lượng trung kiên, mà võ hoàng mới là mũi nhọn lực lượng. Nhưng vào lúc này, đinh, tấn linh đan ra lò. Cổ Mộc dứt bỏ suy nghĩ lung tung, đổ ra. Lại phát hiện vẻn vẹn chỉ thành 5 khỏa, thế là sụp đổ nói, xem ra là bởi vì vừa rồi phân tâm, từ đó làm cho đan dược sản lượng giảm xuống. Được rồi, trước mặc kệ, vẫn là đem còn lại 4 phần vật liệu luyện chế ra đến. Sau đó lại cân nhắc trùng linh đan sự tình, Cổ Mộc đem luyện ra đan dược đặt ở trong bình, tiếp tục tiến hành, luyện đan cùng tu luyện đồng dạng. Đều là rất khô khan sự tình. Đồng dạng, một khi đầu nhập trong đó, liền sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, làm Cổ Mộc dùng 50 năm thọ nguyên làm đại giá. Cuối cùng là đem 5 phần dược liệu luyện chế hoàn tất. Bởi vì tâm thần chuyên chú, trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn lại 4 lần đều là mãn đan. Nói cách khác, hắn bây giờ có được 45 khỏa để người đề thăng võ vương tấn linh đan. Nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ tại rất ngắn thời gian oanh động thượng vũ đại lục, thậm chí gây nên siêu cấp động đất. Hắn trình độ không thua kém một chút nào tứ thần pháp khí xuất thế. Dù sao, trên thế giới này, không có tác dụng đề thăng đến võ vương đan dược, tuyệt đối đủ để cho tất cả võ giả điên cuồng. Cổ Mộc biết loại đan dược này ra mắt sẽ khiến cái dạng gì oanh động, cho nên hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Cuối cùng quyết định không tùy tiện đem loại đan dược này lấy ra. cũng không có ý định trực tiếp tìm mấy chục người, đem đẳng cấp nâng lên, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải thu hoạch được hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cổ Mộc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này thì cùng âm dương phái có quan hệ. Đó chính là, đã cái này tông môn có thể thành lập chính mình thế lực ngầm truy mệnh đường. Nếu như chính mình tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái trưởng môn về sau, bắt đầu chế tạo một chi, chẳng phải là hoàn mỹ. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc chợt cảm thấy đáng tin cậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.